Tác phẩm Ai đo lòng biển. Tác giả Huệ Khải, Vũ Lan, Lê Anh Dũng. Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Người đọc Yến Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giao cảm. Văn học có nhiều cách hình tượng quá mẹ, nhưng dường như quen thuộc hơn cả vẫn là biển. Mỗi mẹ hiền là một lòng biển bao la trong mỗi đời con. Trùng dương ở phương Đông hay trùng dương ở phương Tây, đại hải của muôn kiếp quá khứ hay đại hải của vạn thuở vị lai, cho dù nông sâu to nhỏ thế nào, tất cả biển xanh vẫn chỉ có chung một vị mặn. Bởi nếu biển mà không mặn thì đâu còn là biển nữa. Cũng thế, mẹ ở bên trời Âu hay mẹ ở nơi đất Á, mẹ tận ngàn xưa hay mẹ mãi nghìn sau, bất kể màu da, sắc tóc, văn hóa ngữ ngôn dị biệt thế nào, mọi người mẹ vẫn đều có chung một tấm lòng kham nhẫn, hy sinh cho hạnh phúc riêng của con mình. Mọi người mẹ đều có lòng yêu thương, bao dung, hỷ xả cho con, thậm chí là đứa con làm mẹ khổ sở đớn đau nhiều nhất. Bởi nếu mẹ mà không như thế thì đâu còn là mẹ nữa. Biển và mẹ, biển nào biển không mặn, mẹ nào mẹ chẳng thương con, là mẹ ai cũng sợ con khổ đau hơn sợ chính mình đau khổ. Ai cũng vẫn mong con sướng vui hơn chính mình được vui sướng. 33 mẫu chuyện ngăn ngắn góp nhặt nơi đây cũng là 33 mối quan hệ giữa mẹ và con trong muôn trạng hình thái của tình cảm con người. Tất nhiên, ngần ấy chữ nghĩa đâu làm sao có thể đủ đầy trọn vẹn để nói được hết về mẹ và con. Chỉ dám mong hiệp tuyển Ai đo lòng biển là phương tiện để chúng ta có cơ hội tạm dừng chân giữa cuộc bôn ba thế trần, ngõ hầu ngẫm suy nhớ nghĩ về suối nguồn mênh mông thăm thẳm mà chính từ đó chúng ta đã tuôn ra và trở thành dòng chảy. Rồi dòng chảy lại trở thành suối nguồn, nhớ thương ngẫm nghĩ về suối nguồn cũng là để đến lượt mình dòng chảy biết làm suối nguồn cho đúng phận. Và đó cũng là đạo lý trường lưu bất tức giữa cõi ta bà. Mùa Vu Lan Đinh Dậu năm nay, tủ sắc văn học đại đạo hân hạnh trao gửi món quà này đến quý đạo hữu. Một món quà khiêm tốn về hình thức, nhưng chứa chan tình cảm. Tình cảm của người cầm bút, của ban ấn tống, và hơn thế nữa là tình cảm của quý ân nhân gần xa bấy lâu đã luôn chắc chiêu nuôi dưỡng cho chương trình chung tay ấn tống kinh sách đại đạo được bền bỉ qua từng năm lại từng năm. Con cúi xin mẹ linh hồn chúng con từ bi ban ân lành đến toàn thể các vị ân nhân và cửu huyền thất tổ của những vị còn mãi mang ơn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Tháng 7 năm 2017. Huệ Khải. Bàn tay mẹ. Thế gian lắm kỳ quan, trời cho nhiều ngoạn mục, có chi đem sánh được đôi tay mẹ dịu dàng. Bốn câu ấy của Wilma Hufflefinger là một trong rất nhiều bài thơ các thi nhân ca ngợi bàn tay mẹ, và lời hay ý đẹp tán tụng bàn tay mẹ cũng chẳng thiếu như câu này của người khuyết danh. Mẹ nắm tay con trong một lúc mà giữ hồn con đến thiên thu. Riêng mẫu chuyện sau đây của Beverly Hillsizer lại nói về bàn tay mẹ theo một cách khác, đủ chạm vào lòng chúng ta, khiến tất cả đều rưng rưng. Tôi làm trợ lý nhân sự cho một công ty danh tiếng ở thành phố lớn, sống bên chồng và hai con gái. Một ngày cuối tuần, mẹ ở xa ghé thăm rồi rủ tôi đi với mẹ vì mẹ cần mua một chiếc áo mới. Tôi thường không thích đi mua sắm chung với người khác, nhưng không tiện khước từ. Có lẽ khá lâu rồi tôi ít gặp mẹ, bởi cơm áo bộn bề, chồng con bận bịu, toàn những lý do quá chính đáng để có thể thanh thản tự do phép mình được tha thứ. Hai mẹ con tạt vào hầu hết các cửa hàng trên dãy phố chuyên bán quần áo. Mẹ hết ướm chiếc này lại thử sang chiếc khác, rồi đều chê tất. Buổi chiều lặng lẽ trôi đi, mẹ có vẻ nản lòng, còn tôi vừa thấm mệt, lại vừa sốt ruột bồn chồn, nghĩ đến bao nhiêu việc không tên đang đợi ở nhà. Cuối cùng, ở cửa hiệu sau chót, mẹ bắt gặp chiếc áo lam may rất có duyên. Hàng nút vải thắt theo kiểu tàu trông thật khéo, nửa cổ điển, nửa cách tân, tôi biết ngay là rất hợp với mẹ. Cùng đứng trong phòng thử áo, tôi thấy mẹ cứ loay hoay mãi vẫn không sao cài được hết hàng nút. Chứng viêm khớp đã làm hai bàn tay mẹ trở thành còng queo và vụng về quá rồi. Ngay lúc ấy, nỗi thiếu nhẫn nại đang chiếm ngự trong tôi thoát nhường chỗ cho lòng thương mẹ như cơn sóng triều dâng bất chợt. Tôi quay ngoắt đi, cốt giấu vội mấy giọt nước mắt vừa ứa trào. Gắng gượng giữ bình tĩnh, tôi xoay lại giúp mẹ cài nốt hàng nút. Mẹ ngắm nghía trước gương một lúc, mỉm cười hài lòng. Việc mua sắm thế là xong, nhưng suốt quãng đường về nhà lòng tôi vẫn chưa thôi day dứt một điều gì đó. Tôi khẩn khoản cầm mẹ ở lại chơi với các cháu. Sau đó dẫu bận làm việc nhà, tôi vẫn không khỏi nhớ cái lúc đứng xem mẹ thử áo, và trong đầu cứ hiện rõ hình ảnh mẹ loay hoay mãi chẳng cài xong hàng nút. Đôi bàn tay yêu thương ấy đã đút cơm cho tôi, tắm rửa cho tôi, thay quần áo cho tôi, vỗ về an ủi tôi và còn chấp lại cầu nguyện vái vang những khi tôi ốm đau bất trắc. Giờ đây đôi bàn tay ấy đang làm tôi quá đỗi chạnh lòng. Buổi tối muộn màng, tôi vào phòng ngồi bên mẹ, nhẹ nhàng cầm hai bàn tay mẹ giữ yên trong tay mình một lúc, rồi dịu dàng nâng lên môi hôn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, tôi thủ thỉ rằng, mẹ ơi, với con thì đôi bàn tay này đẹp nhất trần gian. Ngày 25 tháng 6 năm 2017, Hale Beverly Hulsizer, My Mother's Hand, 1997. Bắt nồng nọc. Thú vui của trẻ khác với sở thích người lớn, cái mà trẻ háo hức trông ngóng vốn không giống với điều người lớn đau đáu quan tâm. Phải chăng đó có thể là lý do khiến nhiều bậc cha mẹ thường không sẵn lòng nhín ra cái gọi là thời giờ vàng ngọc của mình để san sẻ cho trẻ, giúp trẻ được toại nguyện với những ham thích thơ dại? Người lớn nào cũng đã qua một thời trẻ nhỏ, và nếu người lớn biết ý thức lấy lòng mình ngày xưa thơ ấu mà cảm thông và hòa điệu cùng lòng trẻ thơ ấu hôm nay, thì đó là một món quà ý nghĩa to tát và vô giá mà không một cửa hàng nào có thể bày bán được. Cho là nhận, món quà không mất tiền mua ấy phải đâu chỉ từ người lớn trao sang con trẻ, mà chính là lúc trao đi, người lớn đồng thời cũng nhận lại được từ con trẻ một món quà khác, là người lớn chứng kiến niềm hạnh phúc tràn trề biến thành nỗi hân hoan rạng rỡ của trẻ, là người lớn tìm lại tuổi thơ của mình ngày hôm qua giữa tháng ngày cơm áo giải dầu hệ lụy ngày hôm nay. Câu chuyện của Elizabeth Worley là một trường hợp như vậy. Má về, má về, má ơi, dẫn chúng con đi bắt nòng nọc ngoài đầm nghe má. Giọng các con tôi hầm hở, háo hức khẩn khoản. Tôi thở dài ngao ngán. Tôi còn chưa kịp bước qua khỏi ngưỡng cửa, cái túi đi chợ đựng trứng tuột nhanh khỏi bàn tay. Mấy con chó cứ nhảy quẩn bên chân, và trong nhà vang vọng ra tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Má ơi má, má hứa rồi mà, má nhớ không? Tôi chẳng muốn nhớ, tôi muốn buông mình xuống để cho hai bàn chân được thoải mái, uống một hơi cái gì đó mát lạnh và yên lặng ngồi nghĩ tới tất cả những công việc tôi phải làm hàng ngày. Tôi chẳng muốn bắt nòng nọc, lũ nòng nọc trơn tuồn tuột sống dưới lớp nước phủ một màu xanh nhơm nhớp. Philip, thằng bé 8 tuổi khỏe mạnh và đã hiểu biết, đỡ lấy bình sữa trong tay tôi. Georgie Frey, 5 tuổi, tóc vàng, mặt bầu bĩnh và quả quyết, xua lũ chó cho khỏi cản lối tôi đi. Điện thoại thì vẫn đang reo. Philip nối gót tôi vào bếp. Con thấy mấy con nòng nọc to ơi là to trong mạch nước, phía sau đầm, nhiều con đã mọc chân rồi. Georgie Frey kêu lên. Ái chà, tụi con có thể bắt cho coi tụi nó quá thành ếch. Tụi con đi được không má? Đi liền nghe má. Tôi vớ lấy điện thoại đang reo nhưng chỉ kịp nghe tiếng u u bên tai khi đường dây vừa bị ngắt. Cho má thở một chút coi. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trong nhà bếp. Mấy đứa bay dỡ đồ ăn ra đi. Bọn trẻ thọc tay vào những túi xách màu nâu với lòng hăng say của kẻ đi tìm kho báu. Philip ráng giữ thăng bằng 5 cái hộp giấy đựng sữa chua xếp chồng lên nhau và khệ nệ khuân cái chồng ngất nghẽo đó đi tới tủ lạnh. Giống như một con khỉ, George Frey bám vào cái kệ để cất mấy thứ ngũ cốc. Tôi ngồi tìm kiếm một cái cớ hợp lý để thoái thác lời hứa với con trẻ. Quả thực tôi không tìm ra nổi. Ít ra là một cái cớ mà đầu óc giản đơn của trẻ có thể chấp nhận được. Bởi vậy tôi đã bảo các con rằng tôi sẽ đi. Ngay bây giờ hả má? Bọn trẻ hỏi mắt tròn xoe đầy hy vọng. Ngay bây giờ nè. Đem vài cái hũ ra và hãy mang mấy đôi giày cũ của các con. Má đi thay đồ đây. Tôi chấp thuận và mặt bọn trẻ rạng rỡ lên. Phần thưởng cho tôi đã giữ lời hứa với chúng nó. Mà hãy nhanh nhanh lên nghe. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở các con. Má không muốn mất trọn buổi chiều để săn đuổi ếch nhái đâu đó. Đúng là bọn con nít. Tôi ậm ờ trong miệng lắc đầu chịu thua chúng. Nhưng hoàn toàn không hẳn như vậy. Trên lầu tôi trút bỏ bộ đồng để xỏ vô chiếc quần bò và bắt gặp mình trong gương. Trên trán đã có những nét nhăn nho nhỏ, nhưng không phải là hoàn toàn không nhìn ra được. Và miệng cười đã để lộ rõ những nếp hằn. Chúng nhắc tôi nhớ về năm tháng trôi qua. Lúc ấy tôi nghe bọn trẻ sôi nổi kháo chuyện ở tầng dưới. Tôi hỏi lòng, đã từng có một thời nào trong đời mình mà chuyện quan trọng nhất trong đầu chỉ là mấy con nòng nọc lội lăng quăng như thế không? Hẳn là có chứ. Và tôi sáng hồi tưởng lại cái thời tôi đã từng là trẻ nhỏ. Má ơi, đi mau đi. Giật mình tôi thoát ra khỏi cơn mộng. Đi nào, tôi nói to. Vô xe đi. Cái đầm rộng nằm im ắng trong buổi xế chiều. Mặt đầm lấp loáng hàng ngàn mảng ánh sáng, điểm xuyết những hoa súng hồng hồng trăng trắng. Philip và Geoffrey vừa hò hét vừa cười reo chạy qua đám cỏ thấp lao tới bờ nước. Một con chim xanh biếc cất giọng kêu hốt hoảng. Tôi cảm thấy sự có mặt của mấy má con đã khuấy động nơi chốn thanh bình yên ả này. Và thâm tâm tôi cứ mong sao đừng có một con nòng nọc nào hết để mấy má con có thể quay về cho lẹ. Còn phải nấu cơm tối, giặt giũ và đọc sách nữa. Tôi ngồi trên bờ nước dõi mắt nhìn theo bọn trẻ. Ít ra tôi cũng chẳng phải nhập cuộc với chúng. Philip và Geoffrey tuột giày ra và rẽ nước bước tới. Gặp gì cũng đuổi bắt. Khi thì chộp được, khi thì vụt mất. Lũ nòng nọc như đang dò radar để khỏi bị những bàn tay nhỏ bé tóm lấy. Philip gọi, má ơi, con chẳng bắt được con nào hết. Xuống giúp chúng con với. Thôi mà, các con bắt đi. Đừng làm ồn quá. Đi chậm lại các con quậy nước dữ quá rồi đó. Xuống chỉ tụi con đi. Má không muốn. Tôi thấy chúng xịu mặt thất vọng và bỗng dưng tôi xấu hổ. Khi trẻ còn thơ dại và đầy những ước mơ kỳ thú thì đó chính là thời gian quý báu. Tôi nhắc nhở mình như thế. Vậy mà tôi lại khước từ các con tôi và tôi điều ấy. Được rồi, tôi bảo chúng. Để má tháo giày đã, má tới đây. Tôi rẽ nước bước đi, lớp bùn dưới đáy phọt lên xen qua kẽ ngón chân tôi mềm mại. Tôi ngọ ngoại ngón chân cảm thấy được thư giãn khi dầm chân nơi đây. Mọi chuyển động đều lắng động. Bà má con tôi, hai thấp, một cao, đứng im trong làn nước âm ấm chờ đợi những con mồi quay lại. Trong vài khoảnh khắc, những hình thù màu nâu dài 2-3 phân đã lao vào mắt cá chân các con tôi. Chậm chậm tôi hạ thấp cái hũ xuống, sẵn sàng múc con nòng nọc đầu tiên nào bơi qua. À rồi, một chú xuất hiện. Chú bơi tới gần hơn, mập, tròn. Hấp, cái hũ vụt xuống. Dính rồi. Bọn trẻ reo mừng đắc thắng. Má ơi, nó bự thiệt kìa. Philip nói với vẻ khâm phục dành cho cả cái sinh vật bé nhỏ đó và kỳ công của tôi. Má con tôi mang nó vô bờ và trút vào một đĩa nhựa màu xanh lục với đầy nước và mấy chiếc lá ướt sũng. Má con tôi trở lại đầm. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ nhận biết được cách thức bắt nòng nọc và má con tôi tóm được thêm 5 chú mập tròn trĩnh. Mấy má con đều đồng ý như vậy là đủ rồi. Mình chơi cúp bắt nghe. Philip đề nghị và lém lĩnh ra dấu cho Geoffrey chạy đi. Má rượt mau! Bọn trẻ vụt chạy, cười tươi và đố tôi đuổi theo chúng. À, sao vụ bắt nòng nọc sao lại không chơi trò này nhỉ? Tôi lao người đi, bám theo hướng chạy như chữ chi của bọn trẻ. Geoffrey thì yếu sức hơn và nó bị tóm liền. Philip và tôi nhào lên. Geoffrey chẳng do dự, hụp người xuống ôm lấy cổ chân tôi và Philip, bùng văng lên tung tóe. Bây giờ thì ai cũng đều ướt nhem và thở hào hển. Mấy má con lội vô bờ, gặp cả người lại cười rủ rượi. Mặt trời đã lặn xuống khuất sau các tàn cây ngọn lá và đầm nước tẩm mình trong ánh hoàng hôn. Một con sóc cất tiếng và dế bắt đầu trỗi giọng. mấy con bọ nước lướt qua mặt đầm. Đây đó lũ cá ngoi đầu lên đớp làm cho làn nước sao gợn lăng tăng. Không khí dịu êm và đượm mùi rễ cây mục ruỗng, mùi rêu mốc và hơi cá tanh tanh. Một con ẩn ương kêu oành oang, tiếng vọng từ bờ đầm bên kia dội lại. Mấy má con tôi ngồi im lặng, lắng nghe những tiếng động, dõi mắt nhìn ánh sáng cuối ngày đang thay đổi. Cây đầm đã khác đi, không còn giống như lúc má con tôi đặt chân tới, hay chỉ bởi vì chính tôi đã đổi khác rồi. Philip luồn bàn tay vào tay tôi và nhoẻn miệng cười. Lúc này tôi thực sự hạnh phúc bên con và vui sướng vì điều đó. Tôi nhận ra mình không còn là người lớn, cũng chẳng phải trẻ con, mà đơn giản chỉ là một con người, cảm nhận, thấy được và biết được theo một cung cách mà tôi nhớ là đã xa xôi lắm rồi. Quá khứ và tương lai, tôi dồn nhập lại, nối kết với hiện tại. Khi tôi ngồi đây với các con, cả ba cùng chia sẻ cho nhau thời gian và cuộc sống của mình. Cuối cùng khi mấy má con ra về thì cái giờ cơm tối, giờ tắm rửa, giờ đi ngủ đều đã quá muộn màng. Nhưng nào ai nghĩ tới những thứ ấy, tôi cảm thấy no nê đầy đủ khi nhận thức rằng tôi đã tìm lại ý nghĩa của bản thân mình, cái điều mà nhiều năm qua tôi đã gạt sang một bên. Đẹp thay khi ta biết rằng sức tưởng tượng kỳ diệu của trẻ thơ không bao giờ tàn lụi, mà chỉ ngủ yên, đợi chờ được đánh thức và được tìm lại. Ngày 6 tháng 2 năm 1996, theo Elizabeth Worley, Of Time, Boys and Tadpoles, 1990. Bông dành dành trắng. Bông dành dành với cánh trắng như sáp, thơm gắt, thuộc họ bông lài, nên còn có tên là Cap Jasmine. Ở Việt Nam, nhiều nhà trồng dành dành làm hàng rào. Phải chăng vì mọc nhiều ở núi mà cây dành dành được người Trung Quốc gọi là sơn chi, gọi tắt là chi, hộp của nó gọi là chi tử, bông được gọi là chi tử hoa. Phương Tây biết được bông này từ Trung Quốc nên thường cho rằng dành dành gốc gác từ nước này. Nhà thực vật học người Tô Cách Lan là tiến sĩ Alexander Garden, sống trong khoảng năm 1730 cho đến năm 1791, có công đưa dành dành sang trồng ở phương Tây, do đó dành dành được mang họ của ông gọi là Gardenia. Bông dành dành trắng trong hồi ức của Marsha Ahrens là câu chuyện về người mẹ tinh tế, sâu sắc, rất mực yêu thương con gái mình, đã dọn đường cho con gái bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Người mẹ ấy chăm nom con chẳng rời mà vẫn không vụng về can thiệp vào đời sống và tình cảm riêng tư của con gái tuổi vừa lớn. Ân cần trao gửi cho con gái một triết lý lạc quan về cuộc sống, nhưng không vội vã với thời gian mà biết chu đáo chuẩn bị cho con sẵn sàng để thấm thía và lãnh hội đủ đầy triết lý sống đó. Không bằng những ngôn từ cụ thể, mẹ dạy con luôn bằng vô ngôn, nhưng rồi chính con gái sẽ cảm nhận trọn vẹn bằng con tim mình những gì một người mẹ ký thác qua từng việc mẹ làm cho mình từ thuở còn tấm bé. Từ hồi tôi 12 tuổi, sinh nhật nào cũng có một bông dành dành trắng được gửi tới tận nhà. Không một tấm thiệp mà cũng chẳng nét chữ nào kèm theo. Có gọi điện thoại đến người bán hoa thì cũng vô ích. Người ta mua trả tiền mặt, đâu lưu lại tung tích. Một thời gian sau tôi chẳng thèm mất công tìm kiếm lai lịch người gửi tặng hoa nữa. Cứ để lòng mình hân hoan với vẻ đẹp và mùi thơm ngây ngất của đóa hoa trắng tinh, bí hiểm, được bọc trong làn giấy lụa hồng mềm mại. Nhưng tôi không bao giờ thôi tưởng tượng xem người tặng hoa giấu tên ấy là ai. Tôi trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi mơ mộng nghĩ về con người tuyệt vời ấy, biết làm cho kẻ khác hứng thú mà lại quá đỗi nhút nhát hay lập dị, không lộ cho ai biết tung tích của mình. Má cũng góp phần vào những điều tưởng tượng của tôi. Má thường hỏi tôi phải chăng ai đó đã muốn bày tỏ lòng biết ơn vì đã được tôi đối xử đặc biệt tử tế. Có thể đấy là một bà hàng xóm mà tôi đã giúp khuân đồ đạc lũ khủ từ trên xe xuống, hoặc giả đó là một ông cụ đã được tôi nhặt giùm thư trao lại trong một ngày rét mướp. Dầu là đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu, tôi cũng vui hơn khi đoán già đoán non rằng biết đâu lại là một cậu bé mà tôi đã cảm thấy thình thịch, hoặc giả có anh chàng nào đó đã để ý tới tôi mặc dù tôi không biết ảnh. Năm tôi 17 tuổi,